Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 371, chương 372, hư không loạn lưu. Đổi mới nhanh nhất Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống chương mới nhất. Hai tháng sau, Lạc Huyên luyện thể tu vi đạt đến tam thần cảnh, đến tận đây đã không sợ hư không loạn lưu. Nàng chỉ phải cẩn thận một chút đặc biệt hiểm ác địa phương liền tốt. Đồng dạng, làm Diệp Mặc đạt đến tam sư cảnh đỉnh phong về sau, Lạc Huyên cho hắn một gốc đỉnh cấp luyện bản linh thuốc, Sạch Linh Tâm Sen, về sau cũng thuận lợi tấn cấp tam thần cảnh. Hai người sau khi tấn cấp, Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, sư phụ cũng thật sự là, vì cái gì không cứu chúng ta ra ngoài a?" Không biết, Diệp Mặc trầm ngâm một lát, đạo: "Có lẽ Dương An có thâm ý khác đi." "Thâm ý?" Lạc Huyên ánh mắt sáng lên, đạo: "Chẳng lẽ nói hư không loạn lưu bên trong có bảo vật?" Lại một tháng, Diệp Mặc phát hiện hai bóng người, sợ hãi than nói: "Huyên Huyên, ngươi nhìn, có người, vẫn là hóa thật viên mãn." Cùng lúc đó, trong hư không ghé qua hai cái hóa thật viên mãn cũng phát hiện Lạc Huyên cùng Diệp Mặc. Hai người khẽ ồ lên một tiếng, đạo: "Một cái hóa chân tầng 3, một cái hóa chân một tầng, kỳ quái." Mặt khác một cái hóa thật viên mãn tu sĩ nói: "Cái này có cái gì kỳ quái? Cái này hai người trên thân cùng khẳng định có bảo vật." Hai cái này hóa thật viên mãn tu sĩ nhiều năm tại hư không loạn lưu bên trong hành tẩu, chỉ chốc lát, hai người liền đi đến Lạc Huyên cùng Diệp Mặc bên người. "Đạo, đem các ngươi không gian nhẫn giao ra, ta có thể tha các ngươi nhất mệnh." Lạc Huyên dường như không có nghe được câu này, sắc mặt nàng bình tĩnh nói: "Diệp đại ca, tại Lạc Nguyệt đại lục, trừ chúng ta Lạc Diệp thành so sánh hòa bình bên ngoài, địa phương khác tu sĩ căn bản không giảng đạo lý." Cái kia hóa thật viên mãn tu sĩ nói: "Hai vị, chúng ta đã cho các ngươi cơ hội, khác không biết tốt xấu." Diệp Mặc xuất ra tử xu, đạo: "Huyên Huyên, đánh đi." Lạc Huyên xuất ra một khối ngăm đen cục gạch, đạo: "Diệp đại ca, thực, trên người chúng ta đều không có bảo vật. Ngươi nhìn, ngươi là một thanh phá dao phay, ta chỉ có một cục gạch." Diệp Mặc im lặng, hắn biết mình tử xu tuyệt đối không phải phổ thông bảo vật. Lúc đó, Dương An còn tán thưởng qua hắn tử xu. Đồng dạng, Lạc Huyên vật trên tay cũng không phải cục gạch, mà chính là Dương An dùng thế giới núi giúp nàng luyện chế phiên thiên ấn. Hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ mê hoặc, dưới tình huống bình thường, tu sĩ gặp phải cường địch đều sẽ cầm ra bản thân mạnh nhất vũ khí. Mà bây giờ, chính như tiểu cô nương kia chỗ nói, Diệp Mặc trên tay tử xu chân tướng một thanh cũ nát dao phay. Đúng lúc này, Diệp Mặc bổ ra một đạo đao mang, hắn kinh nghiệm đối địch vô cùng phong phú, đã muốn chiến, hắn liền sẽ không do dự, mà chính là hội chiếm trước tiên cơ. "Tiểu tử," bên trong một cái hóa thật viên mãn tu sĩ hô một câu, cảm giác mình bị cường đại lĩnh vực trói buộc, lên tiếng kinh hô: "Đạo, hoàn mỹ vực, người vậy mà lĩnh ngộ hoàn mỹ vực." "Cát," Lạc Huyên thản nhiên nói, "hiếm thấy vô cùng, các ngươi nếu như đi Lạc Nguyệt đại lục nhìn vừa nhìn liền biết, đã có rất nhiều người lĩnh ngộ hoàn mỹ vực." Đương nhiên, Lạc Nguyệt đại lục tu sĩ có thể lĩnh ngộ hoàn mỹ vực là nhờ vào Thiên Cương 36 vực. Thiên Cương 36 vực bị Dương An một lần nữa bố trí về sau, càng có thần diệu, phàm là đạt đến kiếp biến kỳ tu sĩ đều sẽ theo lá dụng chi thành mượn đường đi Tây Tích Châu, tiến vào Thiên Cương 36 vực lĩnh ngộ chánh thức vực. Thế mà, cái kia hóa thật viên mãn tu sĩ vừa hô một câu, một đạo khí thế dồi dào đao mang hướng hắn đập tới đến. Hắn mắt trợn tròn, đây là hóa chân một tầng tu sĩ sao? Mặt khác một cái hóa thật viên mãn tu sĩ nói, Ngươi ẩn nặc tu vi. Lạc Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, Diệp đại ca, hóa thật viên mãn tu sĩ cũng không có gì đặc biệt a. Vừa mới, nàng còn chuẩn bị xuất thủ đây. Không nghĩ tới, Diệp Mặc vừa ra tay, liền có thể lấy một địch hai. Căn bản không cần hắn xuất thủ. Hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ gặp Lạc Huyên còn không có xuất thủ. Liền bị bước đến tuyệt địa. Suýt nữa bị Diệp Mặc đao mang chém giết. Hai người nhìn nhau, phun ra một ngụm tinh huyết. Đạo, chúng ta đi. Hai cái này hóa thật viên mãn tu sĩ cũng sẽ không xem nhẹ Lạc Huyên. Bọn họ có thể nhìn ra, Lạc Huyên không có làm dùng pháp bảo. Lại có thể đứng ở hư không loạn lưu bên trong. Điều này nói rõ Lạc Huyên luyện bản tu vì phi thường cao. Lạc Huyên thật vất vả nhìn thấy hai cái tu sĩ. Làm sao lại để bọn hắn đi? Không phải sao? Lạc Huyên phiên thiên ấn theo trên hướng xuống áp. Đồng thời, phiên thiên ấn càng lúc càng lớn. Giống như núi nhỏ. Đây là cái gì pháp bảo? Cái kia hóa thật viên mãn tu sĩ trong lòng phát khổ. Lại là hoàn mỹ vực. Mặt khác một cái hóa thật viên mãn tu sĩ sắc mặt biến thành màu đen. Phốc phốc, hai cái nghịch huyết phun ra. Trong nháy mắt lại bị hư không loạn lưu xoắn diệt. Cái kia hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ uể oải đứng tại hư không loạn lưu bên trong. Diệp Mặc cùng Lạc Huyên thật vất vả nhìn thấy hai cái tu sĩ. Sẽ không để cho bọn họ đi. Tự nhiên cũng sẽ không giết bọn hắn. Phiên thiên ấn giống như núi nhỏ lơ lửng tại Lạc Huyên đỉnh đầu. Lạc Huyên hỏi, các ngươi từ chỗ nào đến? Đến hư không loạn lưu bao lâu thời gian? Biết như thế nào rời đi hư không loạn lưu sao? Lạc Huyên liên tục hỏi ra đếm cái vấn đề. Nàng là thật cuống cuồng. Hư không loạn lưu bên trong không có một người. Nếu như không có Diệp Mặc bồi tiếp, nàng đến phát điên sớm. Ta đến từ Vũ Lâm tu chân giới mặt. Bên trong một cái hóa thật viên mãn tu sĩ nói. Ngay sau đó, mặt khác một cái hóa thật viên mãn tu sĩ nói. Ta đến từ thần khung tu chân giới mặt. Thần khung tu chân giới mặt. Lạc Huyên kinh ngạc nói. Diệp đại ca. Tiểu vận tỷ dịu dàng thanh tỷ không phải là bị truyền tống đến thần khung tu chân giới mặt sao? 10 năm trước, Diệp Mặc theo Lạc Diệp Thành mượn đường, đi một chuyến thần khung tu chân giới, đem Mục Tiểu Vận cùng Ao Uyển Thanh tiếp vào Lạc Diệp Thành ở lại. Lạc Diệp Thành là Dương An bố trí, bên trong chẳng những linh khí dồi dào, còn có tiên linh chi khí, mà lại Lạc Diệp Thành còn có thần linh đạo vận. Chính là bởi vì này, Lạc Diệp Thành mới trở thành vô số tu chân giới diện thánh thành. Là rất nhiều tu sĩ thánh địa. Phàm là có điều kiện tu sĩ đều sẽ nghĩ hết biện pháp tiến về Lạc Diệp Thành. Truyền thuyết Lạc Diệp Thành có vô số đỉnh cấp đan dược, có vô số pháp bảo, thậm chí còn có tiên khí đấu giá. Cũng có hóa chân tu sĩ tha thiết ước mơ tiên thạch. Hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ nói tiếp. Chúng ta tại hư không loạn lưu bên trong sinh hoạt mấy trăm năm. Ở chỗ này, chẳng những không cách nào phi thăng, cũng vô pháp rời đi. Hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ nói đến đây. Sắc mặt ảm đạm, hai người tu luyện đến hóa thật viên mãn, chính là vì phi thăng tiên giới. Lại không nghĩ rằng, chẳng những không có phi thăng tiên giới, phản mà bị nhốt tại hư không loạn lưu bên trong. Diệp Mặc hỏi, các ngươi ở nơi nào? Hắn có thể nhìn ra, hai cái này hóa thật viên mãn tu sĩ luyện thể tu vi không có đạt đến tam thần cảnh. Dạng này tu vi, cho dù là hóa thật viên mãn, cũng không khả năng thời gian dài sinh hoạt tại hư không loạn lưu bên trong. Hiển nhiên, hai người có một cái tương đối an toàn nơi ở. Bên trong một cái hóa thật viên mãn tu sĩ nói, chúng ta ở tại Hắc Thạch Thành. Nói đến Hắc Thạch Thành lúc, tu sĩ này vô cùng bất đắc dĩ. Lạc Huyên kinh ngạc nói, hư không loạn lưu bên trong còn có thành trì. Ngay sau đó, Nàng ánh mắt sáng lên. Đạo, Diệp đại ca, ta minh bạch, sư phụ đem ta đưa đến nơi đây. Trừ nhường ta luyện thể bên ngoài, hẳn là muốn cho ta tìm kiếm Hắc Thạch Thành. Hai cái hóa chân tu sĩ nghe đến Lạc Huyên lời nói, trong lòng đã kinh hãi có tin mừng. Bọn họ không nghĩ tới Lạc Huyên lại có cường đại như thế sư phụ, có thể đem nàng đưa nhập hư không loạn lưu luyện thể. Ngay sau đó, bên trong một cái hóa chân tu sĩ nói, tiểu, hắn muốn gọi Lạc Huyên tiểu cô nương, lại cảm giác không ổn, xoắn suýt một chút. Đạo, tiền bối, ngươi không phải lưu lạc đến đây, mà chính là bị sư phụ của ngươi đưa vào. Đúng vậy a, Lạc Huyên buồn bực nói. Sư phụ ta đối với ta không tốt đẹp gì, đem ta đưa đến cái này chim không thèm ị địa phương, liền cái bóng người cũng không nhìn thấy. Diệp Mặc im lặng, nghĩ thầm, sư phụ của ngươi nếu là đối ngươi không tốt, hội đưa ngươi một đống lớn bảo vật. Hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ nghe vậy, kích động nói, tiền bối, có thể hay không mang bọn ta rời đi? Hai người nói xong, sắc mặt càng ảm đạm, đồng thời, mắng thầm, thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà đoạt nàng đồ vật. Thế mà, nếu để cho hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ lần nữa tới tuyển, bọn họ vẫn sẽ đoạt Diệp Mặc cùng Lạc Huyên đồ vật. Bọn họ đã hình thành một chủng tập quán, Lạc Huyên không có nói có thể, cũng không có nói không có thể, mà là đạo, người trước mang ta đi Hắc Thạch Thành. Hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ không có lựa chọn, lập tức nói, được, ta cái này mang các ngươi đi. Hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ phục dụng liệu thương đan dược về sau, thương thế chuyển biến tốt đẹp một số. Một bên dẫn đường, một bên nói, tiền bối, Hắc Thạch Thành bên trong cường giả như mây, mà lại, thành chủ luyện thể tu vi đã đạt đến tam thần cảnh. Chúng ta tại thành chủ trên tay đi bất quá một chiêu. Hắn nói đến đây, trong lòng phiền muộn nghĩ, chính mình trên tay bọn họ cũng đi bất quá một chiêu. Ngay sau đó, lại nghĩ, hắn thật sự là hóa chân một tầng. Tại tu chân giới, có rất nhiều tu sĩ ưa thích ẩn nặc tu vi. Lúc này, hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ cũng không tin Diệp Mặc là hóa chân một tầng tu sĩ, cũng không tin Lạc Huyên là hóa chân tầng 3. Hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ nhiều năm sinh hoạt tại hư không loạn lưu bên trong, đối hư không loạn lưu hết sức quen thuộc, tùy tiện tránh đi một số hiểm ác hoàn cảnh, mang theo Lạc Huyên cùng Diệp Mặc hướng Hắc Thạch Thành tiến lên. Cũng không lâu lắm, bốn người đi vào Hắc Thạch Thành. Lạc Huyên nhìn đến Hắc Thạch Thành về sau, kinh ngạc nói, Diệp đại ca, tốt nhiều hắc tinh thạch a. Chẳng lẽ nói, chỉnh tòa thành trì đều là dùng hắc tinh thạch dựng thành? Bên trong một cái hóa chân tu sĩ nói, tiền bối đoán không sai, cả tòa Hắc Thạch Thành đều là từ hắc tinh thạch dựng thành. Lạc Huyên đạo, thật không biết những thứ này hắc tinh thạch là từ đâu đến. Nàng biết, hắc tinh thạch là cấp 7 tài liệu, vô cùng chân quý luyện khí tài liệu, tại tu chân giới cũng ít khi thấy. Bốn người đi vào thành trì cửa, một nam một nữ, hai cái tu sĩ trẻ tuổi đem Lạc Huyên cùng Diệp Mặc cùng cái kia hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ ngăn lại. Lạc Huyên lần nữa lộ ra chấn kinh thần cùng. Đạo, Diệp đại ca, ta có phải hay không nhìn lầm? Vậy mà nhìn đến hai người Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nguyên Anh kỳ có thể tại hư không loạn lưu bên trong sinh hoạt sao? Cái kia Nguyên Anh nữ tu sĩ nhìn thấy Lạc Huyên về sau, tâm lý có chút ghen ghét. Cái này nữ nhân dài đến giống như yêu tinh. Ngay sau đó, đạo, các ngươi hai cái là mới tới a, đem các ngươi không gian nhẫn giao ra. Lạc Huyên khóe miệng co quắp quất. Cái kia hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ rất nhuần nhuyễn xuất ra một đống lớn đỉnh cấp tài liệu. Đạo, công tử, tiểu thư, chúng ta có thể vào thành sao? Cút đi, cái kia nguyên anh nữ tu đạm mạc hồi một câu. Thế mà, cái kia hóa thật viên mãn tu sĩ liền lời cũng không dám hồi. Xám xịt chạy vào hắc thạch thành. Sau đó, thở dài một tiếng. Ai, hy vọng sư phụ của nàng cường đại một chút đi. Hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ tiến vào hắc thạch thành về sau, cái kia nguyên anh nữ tu lông mày dựng lên. Đạo, quản gia, đem nữ nhân này y phục toàn thoát, ném đến cửa thành, đem cái này nam tu sĩ giết. Ách, Lạc Huyên ánh mắt trợn lên, nàng không nghĩ tới, cái này hai người nguyên anh kỳ tu sĩ bá đạo như vậy. Một lời bất hòa, liền muốn giết nàng cùng Diệp Mặc. Nàng nhớ đến, tại Lạc Diệp Thành căn bản sẽ không gặp được vấn đề như vậy. Tại Lạc Diệp Thành bên trong, cho dù là hóa chân tu sĩ cùng phàm nhân giao dịch, cũng sẽ phi thường khách khí. Tại Lạc Diệp Thành, nếu như hóa chân tu sĩ đắc tội phàm nhân cũng có thể giết hóa chân tu sĩ. Tại Lạc Diệp Thành, người người bình đẳng. Diệp Mặc xuất ra tử xu. Đạo, Huyên Huyên, đừng tìm hai cái này có bệnh nhân nói nhảm. Hắn nói một câu, bổ ra một đạo đao mang, đứng tại hai cái nguyên anh tu sĩ sau lưng quản gia. Bước về phía trước một bước, muốn bảo hộ hai người nguyên anh kỳ tu sĩ. Thế mà, lấy hắn hóa chân hậu kỳ tu sĩ vì căn bản là không có cách ngăn cản Diệp Mặc vực. Hoàn mỹ vực, cái này sao có thể? Quản gia hô lên một câu về sau, kinh khủng ngẩng đầu, nhìn thấy một khối giống như núi nhỏ hắc thạch từ trên trời giáng xuống. Hắn giống to lên tiếng, không, hắn hô lên một chữ về sau, khóe mắt liếc qua nhìn đến hai người nguyên anh kỳ tu sĩ bị một đạo đao mang chém thành toái phiến. Ngay sau đó, tràn ra nguyên thần bị một tia sáng tím rảo sát, cục gạch nện đến quản gia trên thân. Đem cái này hóa chân hậu kỳ quản gia đập thành bánh thịt. Người nào? Hắc thạch thành bên trong truyền ra giống to một tiếng. Trong chốc lát, một cỗ to lớn khí thế theo hắc thạch thành bên trong dũng mãnh tiến ra. Ở tại hắc thạch thành trung tu sĩ lộ ra kinh khủng thần sắc. Mọi người đều biết, thành chủ nổi giận, Diệp Mặc sắc mặt nghiêm túc. Đạo, Huyên Huyên, người tới phi thường cường đại. Lạc Huyên gật gật đầu, xuất ra Long Cung, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Không đến một hơi thời gian, hắc thạch thành thành chủ vọt tới Lạc Huyên cùng Diệp Mặc trước mặt. Cảm thụ một chút nữ nhi khí tức, quát, là các ngươi giết nữ nhi của ta. Cát, Lạc Huyên bĩu môi, đạo, chỉ cho phép các ngươi giết người, còn không cho chúng ta hoàn thủ. Đi chết đi. Tác An Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ hướng Lạc Huyên. Lạc Huyên đã sớm đem vũ tiễn tháp tại trên cung. Tác An Sơn xuất thủ lúc, nàng kéo ra dây cung. Nhất thời, một cỗ to lớn sát khí tuôn ra. Tác An Sơn cảm giác toàn thân phát lạnh. Hắn lộ ra kinh khủng thần sắc. Đạo, đây là vật gì? Lúc này, Tác An Sơn không dám di động. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn di động một phần, liền sẽ bị kia thanh khủng bố cung tiễn bắn giết. Diệp Mặc gặp Tác An Sơn bị vũ tiễn khóa chặt, để cục gạch lơ lửng tại đỉnh đầu. Tay cầm tử xu, vì Lạc Huyên áp trận. Hiu, vũ tiễn rời dây cung, tốc độ như điện chớp. Tác An Sơn ánh mắt lộ ra màu cho tàn. Hắn cảm giác mình sinh cơ đang từ từ biến mất. Hắn không cách nào tưởng tượng. Vẻn vẹn khí thế thì mạt sát hắn nguyên thần. Hắn không biết đây là cái gì thần khí. Chẳng lẽ đây là tiên thiên linh bảo? Đây là Tác An Sơn sau cùng suy nghĩ. Hắc thạch thành bên trong, thạch sấp lộ ra kinh khủng thần sắc. Toàn thân hắn đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn chưa từng thấy cường đại như thế thần khí, vẻn vẹn một tiễn liền đem cường đại thành chủ bắn giết. Phanh, vũ tiễn bắn tới Tác An Sơn trên thân. Tác An Sơn thân thể nổ tung, Lạc Huyên thần thức giống như hóa thành thần thức tay, một phát bắt được Tác An Sơn không gian chữ vật. Bây giờ, Lạc Huyên đã là hóa chân tu sĩ, so trước kia cường đại vô số lần. Đối Long cung trưởng khống năng lực mạnh mấy phần. Lạc Huyên đánh trên tay nhẫn chữ vật. Đạo, Diệp đại ca, cái kia hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ không phải nói. Cái này vị thành chủ vô cùng lợi hại sao? Ta cảm giác cũng không có gì đặc biệt sao? Diệp Mặc đạo, đó là bởi vì ngươi cung tiễn quá lợi hại. Ngay sau đó, Diệp Mặc thận trọng nói, Lạc Huyên, ngươi cây cung này mũi tên, nhất định muốn dùng cẩn thận. Lạc Huyên thu hồi Long cung, đạo, cũng không biết Hắc Thạch Thành bên trong là cái dạng gì. Đi, chúng ta vào xem, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.